10 năm hôn nhân, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Hứa bước xuống từ tầng trên, đứng cạnh tôi. Kim Cương có thể nhìn xuống đi. Tôi cúi đầu nhìn, bàn tay trắng trẻo của anh ta mở ra trước mặt tôi. Một chiếc vòng tay kim cương lấp lánh nằm im trong lòng bàn tay, trong suốt không một chút tì vết, dù dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời chiều vẫn rực rỡ đẹp đến khó tin. Mắt tôi bất giác mở to, tôi không thể tin nổi. Ngước lên và bắt gặp khuôn mặt còn rực rỡ hơn cả viên kim cương kia. Thần thái tự tin, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn sự đắc ý và nụ cười. Chiếc vòng tay này là giải thưởng của Đàm Hứa khi anh ấy thắng trong một cuộc thi. Anh ấy tùy tiện ném cho tôi và nói đó là quà sinh nhật 18 tuổi của tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn không thể hiểu được tại sao giải thưởng nhất của một cuộc thi cầu lông lại là một chiếc vòng tay. Và tại sao giải thưởng của nam lại là một chiếc vòng tay dành cho nữ? Chiếc vòng tay này cũng là ngòi nổ khiến tôi và Đàm Hứa cãi nhau lần cuối. Hồi đó, lớp tôi tổ chức leo núi, tôi đi cùng Chu Tự Tân. Đàm Hứa hôm đó tâm trạng không tốt, đi ở đầu đoàn, bỏ chúng tôi lại phía sau. Trên đường đi, Chu Tự Tân bị trẹo chân, tôi lo lắng đỡ anh ấy, nhưng vòng tay của tôi va vào đá, bị đứt và rơi xuống vực, không thể tìm lại được. Nghe tin có người bị trẹo chân, đoàn phía trước xôn xao một lúc, Đàm Hứa nhanh chóng đẩy đám đông ra chạy về phía chúng tôi, tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên. Khi thấy người bị trẹo chân là Chu Tự Tân, khóe miệng anh ta giật giật, bước chân chậm lại. Để tôi gọi cáng cho cậu nhé, tính cách độc miệng của anh ta ngay lập tức được kích hoạt. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Đàm Hứa đừng châm chọc người khác, nhưng anh ta lại tinh mắt nhận ra chiếc vòng tay của tôi không còn nữa. Anh ta bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay tôi, nhíu mày nói. Vòng tay đâu? Lúc này tôi mới phát hiện chiếc vòng đã bị mất, vội vã quay lại tìm nhưng không thấy, mới nhớ ra có lẽ vòng đã rơi xuống khi tôi bị ngã. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Đàm Hứa thật sự tức giận. Toàn thân anh ta toát ra một luồng khí áp nặng nề, đôi mắt đen sẫm như mực. Khác hẳn với mọi lần, không có sự mỉa mai hay châm chọc nào. Toàn bộ khí chất của anh ấy trở nên u ám. Ánh mắt di chuyển từ cổ tay trống rỗng của tôi lên mặt tôi, dừng lại rất lâu, thăm dò và nghiêm túc. Cuối cùng, anh ta liếc qua Chu Tự Tân với một chút ghét bỏ và khó chịu. Một tiếng cười khẽ, mang đậm vẻ mỉa mai vang lên. Giang Tuyết Quỳnh, phải chăng những thứ không quan trọng, cậu luôn để rơi rớt. Nói xong, anh ta lạnh lùng bỏ xuống núi. Cách chương.